Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4573, Cực đoan nữ phối, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô bác gái, xem ra Vũ Huyên là sớm biết, một mực chính mình thừa nhận cái này bí mật. Nhà đầu này cũng là ngốc, loại nam nhân này, phát hiện bộ mặt thật, trực tiếp rời đi là được a. Mụ, nàng mắc cái kia bệnh, lại thêm Đường Thái Lâm ẩn tàng quá tốt, nếu không phải chúng ta hiểu rõ nàng, các ngươi cho rằng Đường Thái Lâm là cái hỏng sao? Trừ phi có người giúp nàng một tay, bằng không thì nàng thoát khỏi không được. Lý Vân nói, cái này Đường Thái Lâm, thật đúng là không phải thứ gì. Tưởng Quốc Hương cũng kém không nhiều, nàng cái kia nhi tử, trong nội tâm nàng hẳn là rõ ràng. Chỉ có thể nói Đường Thái Lâm ẩn tàng quá tốt, cái gì giữ mình trong sạch, nguyên lai là vì cùng nam nhân làm loạn, Ngô bác gái. Vượt quá giới hạn nam nhân thật buồn nôn, Đường Thái Lâm buồn nôn nhất. Lý Vân nhìn Ngô bác gái bộ dáng kia, rốt cuộc minh bạch ba nàng vì cái gì thành thật như vậy, đến cái này niên kỷ, phía ngoài bác gái cũng không dám nhìn nhiều. Lý Vân đem một chút tấm ảnh phát Dương Vũ Huyên, Dương Vũ Huyên nhìn xem Đường Thái Lâm cùng một cái nam nhân thân mật tấm ảnh, cũng không tức giận, chính là trong lòng có chút buồn nôn. Đường Quả nhìn Dương Vũ Huyên cảm xúc coi như ổn định, vụng trộm cho Dư Ngữ phát tin tức, nói ra tình huống bên này. Dư Ngữ liền cho Dương Vũ Huyên phát tin tức, không ra Đường Quả đoán, Dương Vũ Huyên đem Đường Thái Lâm sự tình cùng Dư Ngữ nói. Dư Ngữ cũng là bị cả kinh, cái cằm đều kém chút rơi xuống. Cái này Đường Thái Lâm cũng quá ác tâm đi. Nàng cùng Dương Vũ Huyên trò chuyện vài câu, Dương Vũ Huyên lần này ngược lại là rất chủ động, nói ra trong nội tâm nàng ý nghĩ, nàng muốn cùng Đường Thái Lâm ly hôn, cùng dạng này người tại chung một mái nhà, còn có cái này phu thê danh nghĩa, nàng là một ngày cũng không thể chịu đựng. Theo rời xa đi ra ngày đó, nàng đột nhiên cảm thấy, nàng cũng có thể lựa chọn cuộc đời khác nhau. Dương Vũ Huyên tại chuyển biến tốt đẹp, Đường Quả đã phát hiện điểm này, bây giờ nhìn Đường Thái Lâm tấm ảnh, đối phương đều không có tăng thêm bệnh tình, còn nguyện ý thoát khỏi, muốn ly hôn, Đường Quả là tán thành. Dư Ngữ nghe được Dương Vũ Huyên quyết định, cũng rất đồng ý, Dương Vũ Huyên có thể như thế quả quyết, nói rõ bệnh tình của nàng ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Chuyện này còn không thể kéo đi xuống đối Dương Vũ Huyên không tốt, có thể sẽ tăng thêm bệnh tình của nàng. Có thể sớm ngày thoát khỏi Đường Thái Lâm, nàng mới có thể thu được mới ra đời. Dư Ngữ, ta có thể giới thiệu luật sư cho, người có thể toàn quyền ủy thác cho luật sư đi làm chuyện này. Dương Vũ Huyên không có cự tuyệt, nàng cũng rất mệt mỏi, không muốn giày vò, có thể có luật sư đi hỗ trợ tốt nhất. Dư Ngữ nhớ tới Đường Quả cùng nàng nói, hy vọng nàng giúp đỡ Dương Vũ Huyên, sau đó liền đem tất cả tiền tiêu vặt đưa cho nàng, trong lòng là buồn cười lại có chút đau lòng. Dương Vũ Huyên kỳ thật cũng có một chút may mắn, có như thế một cái hiểu chuyện đáng yêu nữ nhi. Nghe được Dương Vũ Huyên quyết định, Đường Quả để hệ thống đóng gói Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng một chút video, bất kỳ cái gì trường hợp, chỉ cần hai người thân mật phía trước video, đều đóng gói đến bên trong. Đóng gói tốt về sau, gửi đi đến Dương Vũ Huyên trong hộp thư. Tuy nói một chút tư nhân trường hợp video, không thể làm chứng cớ, nhưng cho người Dương gia, người Đường gia nhìn xem cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem Đường Thái Lâm kết hôn bên trong thời điểm tại nam nhân khác dưới thân uyển chuyển bộ dạng, hẳn là sẽ để bọn hắn mở rộng tầm mắt đi. Dương Vũ nhận đến cái kia gói video thời điểm cũng có chút kỳ quái, văn kiện danh tự hấp dẫn nàng, Đường Thái Lâm những sự tình kia. Dương Vũ Huyên đem Đường Quả đuổi ra khỏi phòng, Đường Quả liền canh giữ ở cửa để hệ thống giám sát Dương Vũ Huyên tình huống. Vượt quá dự liệu của nàng, Dương Vũ Huyên toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh, cũng không có là trong video kịch liệt ảnh hưởng đến cảm xúc. Dương Vũ Huyên không có đem video nhìn xong, chỉ là một bộ phận, cũng làm cho nàng đầy đủ hiểu rõ cái kia buồn nôn nam nhân. Trong video, không ít cũng còn có thời gian, đây đều là tại kết hôn bên trong. Nàng không tức giận, bởi vì nàng đã sớm không thích Đường Thái Lâm. Nàng biết rõ người này không tốt, là người xung quanh đang nói người này tốt. Nàng đầu tiên bấm Dương Mẫu điện thoại, mụ, ta tính toán cùng Đường Thái Lâm ly hôn, ngươi cùng ba tới đây một chút, chúng ta cùng một chỗ thương lượng cái này sự tình. Không đợi Dương Mẫu nói cái gì, nàng lại bấm Tưởng Cúc Hương điện thoại, nói lời giống vậy. Nếu như là mặt khác, Tưởng Cúc Hương chắc chắn sẽ không để ý tới Dương Vũ Huyên, nhưng liên quan đến tại ly hôn sự tình, Tưởng Cúc Hương còn là rất để ý, tranh thủ thời gian chạy tới. Cách Trương